Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2630, chương 2631, tinh không thần điện. Ba vạn tinh không thợ săn, cảnh giới theo thánh vực thần hoàng đến thánh thân chúa tể không đều. Những người này, tất cả đều là thân kinh bách chiến thế hệ, lâm địch kinh nghiệm thập phần phong phú. Thực lực càng là viễn siêu thường nhân, đây là một cổ rất mạnh chiến lực, đều có thể lấy một chọi mười. Nhưng mà hôm nay, ba vạn tinh không thợ săn, lại khó ngăn cản Thanh Lâm chi cước bộ. Thanh Lâm, mỗi đi một bước, so sẽ khiến một mảnh tranh đấu. Nhưng mà Thanh Lâm lúc này, vô cùng kiên định, hắn thỉnh thoảng ra tay, mỗi một lần xuất kích, tất có người bị đánh bay. Ba vạn tinh không thợ săn, không Thanh Lâm hợp lại chi địch, bị hắn toàn bộ đánh bại. Thanh Lâm liên tiếp ra tay, cuối cùng đi tới tinh không thánh thành chỗ sâu nhất. Hắn cũng không có hạ nặng tay, mà là có tính nhắm vào chém giết. Đối với những cái kia rượt dây người khác thế hệ, Thanh Lâm sẽ không chút nào do dự, quyết đoán lấy tánh mạng của bọn hắn. Mà đối với những cái kia bị che mắt con mắt người, Thanh Lâm lại chỉ là đưa bọn chúng chấn tổn thương, cũng không có suy giảm tới hắn tánh mạng. Tinh không thợ săn, gánh vác thủ hộ đại lục trách nhiệm. Thanh Lâm lần này, chỉ là lấy một cách nói, cũng không nghĩ đem tinh không thợ săn đuổi tận giết tuyệt. Nói cách khác, một khi hôm nay sự tình rồi, ngày sau đại lục tửu không người thủ hộ, thế tất hội lâm vào lớn lao trong nguy cơ. Thanh Lâm, đối với tứ cấp bản đồ thiên, không có bao nhiêu nhận đồng cảm giác, nhưng là đang mang vô số tánh mạng sinh tử tồn vong. Thanh Lâm cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Tứ cấp bản đồ thiên, đối với Thanh Lâm mà nói, chỉ là một cái tạm thời nghỉ chân trạm dịch. Thanh Lâm ở chỗ này, cũng chỉ là một cái khách qua đường, nhưng là hắn đã tồn tại, thì có trách nhiệm, ít nhất cũng phải duy trì hiện trạng. Thanh Lâm cẩu tặc, có thể nào mạnh như thế? Rất nhiều bị đánh bay người, một lần nữa về tới phụ cận. Cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều sợ, không dám lại ra tay với Thanh Lâm rồi, mà là mật thiết chú ý Thanh Lâm kế tiếp việc cần phải làm. Bọn hắn đã làm được đủ nhiều rồi, Thanh Lâm lưu bọn hắn tánh mạng, hiển nhiên đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ. Tất cả mọi người biết nói, bọn hắn nếu là lại ra tay với Thanh Lâm, kết quả sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy, mà lại ở đây tinh không thợ săn đều minh bạch. Chuyện này, nói cho cùng cần phải do cao tầng đến giải quyết, cao tầng không lộ diện, bọn hắn cho dù chiến đến người cuối cùng, chảy khô cuối cùng một giọt huyết, cũng như trước không làm nên chuyện gì, bởi vì trước mắt Thanh Lâm là vô địch. Đừng nói ba vạn tinh không thợ săn, cho dù 30 vạn, 300 vạn, sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản Thanh Lâm. Tinh không thánh thành đều không thể ngăn Thanh Lâm chi cước bộ, thì càng không chỉ nói là người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là muốn đã minh bạch điểm này, chỉ là ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Thanh Lâm, không có tùy tiện ra tay. Lúc này, Thanh Lâm đi tới một tòa khí thế rộng rãi đại điện phía trước. Cái này tòa đại điện là tinh không thánh thành bên trong tối cao công trình kiến trúc. Trong vòng ngàn dặm ở trong, nếu không gặp mặt khác công trình kiến trúc, nhìn về phía trên rất là khí thế hùng hồn, giống như là công trình kiến trúc bên trong đế vương. Cái này một tòa đại điện đứng vững lúc này, có một loại muốn cho sở hữu tất cả kiến trúc chịu chìm nổi xu thế. Thanh Lâm trong nội tâm minh bạch, đây là tinh không thợ săn tối cao quyền lực cơ cấu, là tinh không thợ săn uy nghiêm cùng vinh quang biểu tượng. Tại đây một tòa trong đại điện, ngồi tinh không thợ săn ngăn cản cao tầng. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, cái này một tòa đại điện quyết định lấy toàn bộ tinh không, toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên vận mệnh. Cái này tòa đại điện là được mỗi người chịu kính yêu tinh không thần điện. Tinh không thần điện cao không biết mấy phần, đứng vững tại đại địa phía trên, cách rất xa, có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Đại điện này, kim bích huy hoàng, tách ra sáng chói thần mang, thần uy tràn ngập, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Ở đằng kia đại điện phía trên, vô tận tinh hải chi lực lưu truyền, dùng nào đó kỳ tích huyền diệu quỹ tích cùng phương thức, chui vào trong đại điện, sau đó lại thông qua cái này tòa đại điện, tràn ngập nhập toàn bộ tinh không thánh thành. Thanh Lâm nhíu mày, tường tận xem xét đây hết thảy. Tinh không thần điện, ở vào tinh không thánh thành trung ương nhất. Này thành, có một loại tuyệt thế trận pháp thủ hộ, có thể hấp dẫn trong tinh không tinh hải chi lực, duy trì toàn bộ thánh thành cần thiết, lại để cho tinh không thợ săn có thể lúc này tu hành. Lại để cho cái này một tòa thành, trở thành bất phàm, nơi đây, có đại đạo chi khí lưu truyền, thập phần huyền diệu khó lường, thập phần hùng vĩ hùng hồn, ở chỗ này tu hành một năm, đủ chống đỡ mà vượt ngoại giới ba năm, nơi đây, có thể đạt được làm chơi ăn thật tu hành hiệu quả. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng tự nói, sâu là trước mặt tinh không thần điện mà chấn động, tinh không thần điện, quả nhiên không hổ là tinh không thánh thành bên trong, nhất thần thánh, nhất hùng vĩ công trình kiến trúc, nơi đây, tạo hóa không hiểu, sinh cơ vô hạn, đích thật là một cái tuyệt hảo tu hành chi địa. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đã minh bạch, trách không được nhiều người như vậy, một khi người mặc hắc giáp, thực lực sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, nguyên lai đều là bởi vì này một tòa đại điện. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng có một loại hoài nghi, đại điện này bên trong, có lẽ tại lưu truyền mà ra một loại không hiểu lực lượng, có thể ảnh hưởng người cảm xúc. Nói cách khác, nhiều như vậy tinh không thợ săn, giác ngộ khả năng toàn bộ có thể tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, cam nguyện tại đây đen kịt, lạnh như băng trong tinh không tác chiến. Hết thảy, đều là nguồn gốc từ cái này tòa thần điện. Cái này tòa thần điện, chính là tinh không thợ săn tổ chức thánh vật, là cái này toàn bộ một tòa tinh không thánh thành mấu chốt nhất chỗ tại. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thanh Lâm tránh không được chịu trong lòng rung động. Ở đằng kia xa xôi cổ đại, ra tay kiến tạo cái này tòa thành người, quả nhiên có thần quỷ không hiểu thủ đoạn. Cái này tòa thành chính là không rơi thánh thành, cái này tòa điện chính là không phá chi thần điện. Thanh Lâm đối với cái này tránh không được chịu sinh lòng hướng về, thập phần ngưỡng mộ cái kia xây công sự chi nhân. Hắn sở tác hết thảy, quả thực chính là một cái hành động vĩ đại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, tinh không thần điện đột ngột phát sinh kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, tất cả mọi người là tự dưng phát giác được, cái này một tòa thần điện, rõ ràng bắt đầu trở nên mơ hồ, làm như muốn từ nơi này một mảnh thời không bên trong biến mất bình thường. Liền hắn khí tức, đều là trở nên vô cùng mờ ảo. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là không khỏi chịu nhíu mày, không biết đây là có chuyện gì, bất quá Thanh Lâm trong lòng biết. Dưới mắt sự tình đã đến tình trạng này, tinh không thợ săn cao tầng tuyệt không khả năng lại khoanh tay đứng nhìn. Cái này nhất định là tinh không thợ săn nhân vật cao tầng tại trong đại điện điều khiển, dục muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không khỏi chịu bỏ thêm một cái coi chừng. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng ở này là dị biến đã xảy ra. Trước mắt tinh không thần điện đã hoàn toàn biến mất tại hư vô bên trong, mà chuyển biến thành nhưng lại một mảnh tinh hải, không biết từ nơi nào đến đáng sợ tinh hải chi lực tung hoành kích động, lập tức đã là hóa thành một đạo đáng sợ luồng khí xoáy hướng phía Thanh Lâm mang tất cả mà đến. Cái kia luồng khí xoáy tung hoành cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn bình thường. Áp ứng Thanh Lâm, khí này xoáy, ẩn chứa vô cùng đáng sợ tinh hải chi lực, càng mang theo người vô cùng siêu nhiên là áp chế lực. Thề phải đem Thanh Lâm cho trấn áp. Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Trong lòng của hắn, bay lên một loại không hợp thói thường cảm giác. Thật giống như trước mắt luồng khí xoáy, chính là một vị tuyệt thế đại năng nhân vật sắp sửa phủ xuống bình thường. Lại để cho hắn đều có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.